ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 379, tiền chính là vật ngoài thân 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Nói một cách khác, đó cũng không phải cá nhân bi ai, mà là một thời đại bi ai. Tiền thật trọng yếu như vậy sao? Tần Minh sờ lấy tự mình tấm kia cất trên 100 ức thẻ ngân hàng. Đau xót suy tư nói, nửa ngày qua đi, hắn suy tư minh bạch, nguyên lai là vị này chủ blog lý giải có sai, là một tên yêu truyền bá nhân sĩ. Hắn có nghĩa vụ vì đối phương vạch sai lầm, tiền chính là vật ngoài thân, ngươi hiểu lầm, những lời này là nói cho ngươi, tiền loại vật này là sẽ không trên thân thể ngươi xuất hiện. Vị kia chủ blog xem hết cái này giải thích tốt cao hứng. Lúc đầu đã từng chịu đựng xã hội đánh đập tâm lý, lập tức trở nên thủng 100.000 lỗ, nhưng có một chút là chuyện tốt, đó chính là hắn phách lối khí diễm tiêu tan rất nhiều. Liền hồi phục cũng không dám cho Tần Minh đến trên một câu, chỉ là yên lặng trốn ở trong góc, cho hắn đánh lấy sụp đổ giá trị. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ quan học văn sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ quan học văn sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, không riêng gì vị này chủ blog thủng 100.000 lỗ, liên đới lấy tất cả nhìn qua cái này bình luận bác hữu nhóm, đều bày tỏ đối với cái này cổ văn có hoàn toàn mới nhận biết. Tại tranh nhau chen lấn cảm tạ lấy Tần Minh, mẹ nó, đâm tâm, tốt một bát độc canh gà, ngoạn tàu, bên trong còn trộn lẫn phân, tốt ti em chân thực, huynh đệ nhà ngươi địa chỉ ở đâu, ta muốn lên cánh cửa thật tốt cảm tạ một cái ngươi. Nhìn thấy cái này, Tần Minh lộ ra vui mừng thần sắc, có thể ở thời đại này sắp rơi xuống thời điểm kịp thời ra thêm chút sức. Đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt, tin tưởng nhìn qua bình luận của hắn về sau, rộng rãi chịu khổ gặp nạn nhân sĩ, tâm lý sẽ bị tôi luyện đến càng thêm cường đại, cũng sẽ không có phí hoài bản thân mình nhảy lầu ý nghĩ. Vì có thể làm cho mình yêu truyền bá đến càng thêm triệt đề, Tần Minh không để ý tự mình trục tỉ thân ra, bỏ ra trọn vẹn thời gian 2 tiếng. Đem một đêm này những cái kia bởi vì xã hội chèn ép mà có chút tâm lý vặn vẹo chủ blog bác hữu nhóm cũng cho uốn nắn một cái tâm tính. Rạng sáng 2 giờ chuông, hắn đóng lại điện thoại, chuẩn bị đi ngủ. Một đêm này hắn chìm vào giấc ngủ cực kỳ nhanh, chủ yếu là làm chuyện tốt, tâm tình tốt ngủ được cũng thơm. Sáng sớm hôm sau, hắn sớm rời giường, xảo chính là Tần Tiểu Ly lúc này đợi cũng mở mắt, hai huynh muội cơ hồ là đồng thời đứng dậy. Ngươi làm sao ngủ không nhiều một lát? Tần Minh hỏi, hiếm thấy nghỉ, nhà đầu này hẳn là nghỉ ngơi nhiều một cái mới là. Nhưng Tần Tiểu Ly cười nói, ta quen thuộc dậy sớm ngủ không được. Ca, ta đi cấp ngươi làm bữa sáng a. Tần Minh gật đầu, mặc dù nói hiện tại hắn nấu nướng tốt hơn, nhưng Tần Tiểu Ly nấu nướng cũng không kém, ai làm đều là một cái dạng. Đánh răng rửa mặt qua đi, Tần Minh đi vào phòng khách ăn điểm tâm. Trên bàn cơm, Tần Tiểu Ly dường như nhớ tới cái gì, đối với Tần Minh hỏi, ca, ngươi ngày hôm qua có phải hay không đánh nhau? Tần Minh hồi tưởng một cái, sáng sớm hôm qua đúng là đánh một cái khá là trang bức thiếu niên. Ngươi làm sao biết đến? Ngày hôm qua trường học của chúng ta cũng chuyển ầm lên. Ngươi bây giờ tại trường học của chúng ta danh khí rất lớn. Bọn hắn cũng đang nói ngươi còn ước chiến Bạch Minh Huy Taekwondo cửu đoạn ca ca. Là thật sao? Tần Minh, ngoặc kép, cái gì gọi là ước chiến? Hắn cũng không có đồng ý à. Cái này muốn nói ra đến, đây bất quá là đứa bé kia tự mình thả ngoan thoại mà thôi. Mò mẫm truyền, vậy là tốt rồi, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi nha. Bạch Minh Huy ca ca rất lợi hại. Ta nghe nói hắn là Taekwondo quán quân. Yên tâm đi, ta không có nhàm chán như vậy. Ngày hôm qua nếu không phải đưa ngươi đi học, đứa bé kia cũng gặp không được ta. Hôm nay ta coi như muốn đi cũng không biết rõ địa chỉ. Một lời nói, nhường Tần Tiểu Ly triệt để yên tâm. Đổi lại bình thường, Tần Minh nói như vậy nàng còn sẽ có điểm lo lắng. Nhưng bây giờ nàng đều thi xong. Bạch Minh Huy coi như nghĩ gây chuyện, đoán chừng cũng tìm không thấy anh của nàng người. Ăn điểm tâm xong về sau, Tần Minh giống như Tần Tiểu Ly nói một tiếng đừng. Sau đó đi ra cửa, chính ngươi ở nhà chiếu cố tốt tự mình, ta tan việc liền trở lại, ân ngươi trên đường xem chừng, ta ở nhà làm du lịch công lược, chờ ngươi nay muộn trở về, cho ngươi xem một chút. Đi xuống lầu, Tần Minh đi qua vườn hoa, một đường đi vào sơn trang cửa ra vào. Hôm nay thời tiết không tệ, ánh nắng tươi sáng, bốn phía chim hót hoa nở. Cửa ra vào bảo an, hoàn toàn như trước đây chết mẹ biểu lộ. Nhìn thấy Tần Minh, chính là một bữa cừu thị. Cừu thị liền cừu thị đi. Hắn cũng không phải thứ một ngày bị cừu thị. Không có rảnh để ý tới đối phương. Tần Minh móc ra điện thoại, vừa chơi bên cạnh đi lên phía trước. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này nhỏ bảo an chính là ưa thích gây sự. Cũng không biết rõ là trước kia tích lũy được cừu hận nhường hắn 10 điểm khó chịu. Vẫn là nói hiện tại Tần Minh bộ này không nhìn thần thái nhường lòng tự tôn của hắn nhận lấy cha đạp. Tóm lại, quỷ thiên xui khiến, cái này nhỏ bảo an vậy mà tại Tần Minh sắp đi ra cửa ra vào thời điểm. Vươn một chân, ý đồ trượt chân hắn. Tần Minh mặc dù đang chơi điện thoại, nhưng dư quang thấy. Rõ ràng vẫn như cũ, hơn 400 thể năng đặt ở chỗ đó, cũng không chỉ là đơn thuần tăng trưởng lực khí. Hắn toàn bộ thể chất, bao quát thị lực ở bên trong cũng cực kỳ tốt, còn chưa đi đến cửa ra vào, liền đã chú ý đến cái chân này. Mặc dù không có ngẩng đầu nhìn, Tần Minh nhưng đại khái có thể đoán được, cái này nhỏ bảo an khóe miệng kia tia đắc ý lại cười đến phóng đãng ý. Trong lòng của hắn cười cười, cố ý giả bộ như không biết đến bộ dáng, tiếp tục đi lên phía trước, bước chân cũng không có thay đổi gì. Nhìn thấy một màn này, kia nhỏ bảo an đoán chừng Tần Minh ngã sấp xuống là cố định sự tình. Cái điểm này là đi làm giờ cao điểm, xung quanh rất nhiều người, cửa ra vào càng là có không ít người ra ra vào vào. Nếu là Tần Minh bỗng nhiên ngã chó đớp cứt, kia mặt mũi được nhiều thoải mái. Nhưng mà, ngay tại Tần Minh một cước sắp vấp trên mắt cá chân hắn lúc, nhỏ bảo an kinh ngạc phát hiện, Tần Minh cái kia chỉ có điểm tao chân. Vậy mà nho nhỏ vặn vẹo một cái, nhấc lên một cái, sau đó dụng lực hướng xuống dẫm mạnh. Ta thao mẹ nó, gợi cảm bảo an, trực tuyến miệng phun hương thơm. Cái này âm thanh ân cần thăm hỏi hỏi rất hay, trực tiếp đem người xung quanh hỏi được một cái run run. Đại gia theo thanh vọng đi, liền gặp được nhỏ bảo an nằm trên mặt đất, ôm mình chân đang đánh lăn. Xảy ra chuyện gì rồi? Cái này bảo an thế nào? Mắng xong người thế nào còn nằm xuống đâu? Ăn vả a, ta xem cũng không ai đụng phải hắn a. Chấm ngoặc kép. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.